Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, đóng dấu. Qua phố, ấn Giang Mụ chỉ cho con đường. Giang Triệt đi ngang qua một loạt bên đường mặt tiền cửa hàng. Tại một cái sửa giày quán nhỏ trước quẹo vào đi. Tiến vào ngõ nhỏ, đi theo xuất hiện ở trước mắt chính là mấy tòa nhà dày nặng như hình vuông lô cốt hàng Xô Viết kiến. Trúc, đen kịt tường ngoài, chật hẹp cửa sổ, nghe nói mấy năm trước có vị trung ương thủ trưởng xuống tới Lâm Châu thị sát. Đi lang thang, liếc thấy chúng nơi này, nói ở đây tốt nhất, cùng đi quan viên địa phương tranh thủ thời gian hỏi. Người thủ trưởng kia cảm thấy nơi này làm sao phát triển tương đối tốt. Cho chút đề nghị, chỉ đạo, thủ trưởng vung tay lên. Ở đây, nơi đó, lại cái kia hai cái cửa sổ. Trên kệ bốn rất súng máy. Chỉ dùng một lớp người là có thể phong tỏa bên ngoài cả con đường. Cùng đi quan viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật nếu quả thật làm như vậy. Như vậy đường Nguyệt nhà nên vừa lúc ở súng máy hỏa lực đan xen điểm mù. Xuôi theo tường chỗ ngoặt. Tại nguyên một bài nhà lầu khía cạnh. Đột ngột xuất hiện vài tòa nhà trệt. Gạch xanh cùng đất vàng hỗn hợp kết cấu kiến trúc. Nóc nhà che mảnh ngói. Thấp tường đất vây đi ra sân nhỏ. Có loại nhà nông nhà cảm giác. Chợt xem diện tích rất lớn. Tương lai muốn phát. Chờ đến gần Giang Triệt mới phát hiện. Sân rộng kỳ thật lại bị chính diện chia làm mấy khối nhỏ. Riêng phần mình ghim lên tới hàng rào. Vây đi ra. Bất quá là trong đó một khối nhỏ mà thôi. Đường Nguyệt nhà rất dễ tìm. Bởi vì phơi đầy quần áo. Giang Triệt ánh mắt bị phơi tại hiện xanh trên cây trúc một loạt quần áo chặn. Không nhìn thấy người. Trước nhìn thấy là sân nhỏ bên tay phải một lũng thức nhắm. Trong đất mười mấy hai mươi viên thức nhắm mầm. Vừa bốc lên mầm, lại hướng ở giữa chuyển hai bước. Cúi người nhìn lại, bên trái trên đất trống trải rộng ra một khối cánh cửa giống như đại mộc tấm. Hai cái lũ lụt bồn. Đường Nguyệt tại, đứng quay lưng về phía cửa sân. Nàng ngồi tại một tấm thấp thấp nhỏ trên ghế trúc, đang cúi đầu dùng sức xoa nắn một bộ y phục cổ áo. Màu xanh nhạt quần áo lót, kéo tay áo, cổ áo một góc có bôi màu đỏ sẫm, tựa hồ thêu đóa hoa nhỏ. Cái niên đại này còn giống như không có thiết kế như vậy a. Giang Triệt suy nghĩ một chút, đây cũng là tháng ngày còn an ổn thời điểm. Hán hoa cô em trong âm thầm tiểu cô nương tâm tư. Bây giờ này một mặt ở trên người nàng đã bị cực khổ cùng cứng cỏi hoàn toàn che lại. Một đầu tóc dài đen nhánh buộc ở sau đầu. Có chút tùy ý, cho nên có mấy sợi tán lạc. Giờ phút này bị mồ hôi làm ướt. Ngổn ngang dán tại cái trán cùng trên hai gò má. Nàng đem cánh tay nâng lên. Lau mồ hôi trên trán. Thuận thế ngồi thẳng. Vặn lấy thân thể cho mình đập mấy lần eo. Này vặn một cái thân. Nàng đã nhìn thấy đứng tại ngoài viện Giang Triệt. Bằng không Giang Triệt còn không biết muốn xem tới khi nào đi. Tiểu Triệt, kèm theo thanh âm, là nàng nụ cười sán lạn, tựa hồ có chút mừng rỡ. Tiểu Nguyệt tỷ, Giang Triệt vượt qua tâm lý tuổi kêu một tiếng tỷ. Nói, mẹ ta nói, buổi sáng thay đi giặt xuống tới cái kia hai bộ y phục. Trong túi giống như có tiền quên rút, sợ ngâm nước, liền để ta tới một chuyến. Là đâu, may mà ta giặt quần áo ngâm nước trước đều sẽ trước lật một cái. Nàng gật đầu, nói đứng lên, lắc lắc trên tay giọt nước. Nói, ngươi chờ một chút, vào nhà, trở ra, bởi vì trên tay còn ẩm ướt. Đường Nguyệt dùng hai cái đầu ngón tay nắm vuốt một sấp tiền đưa cho Giang Triệt. Nói, chút một cái sao, không cần a, mẹ ta còn lo lắng, sợ ngươi hiểu lầm đâu. Còn gọi ta nhất định phải nói rõ ràng. Nàng sợ chính là tiền ngâm nước. Không phải. Chấm ngoặc kép. Loại này hiểu lầm kỳ thật rất dễ dàng sinh ra. Cho nên lời nói này. Giang Triệt nói đến có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Đường Nguyệt một đôi trăng lưỡi liềm mắt hơi híp lại. Nhìn xem. Nhìn xem. Phốc bật cười. Nhìn ngươi khẩn trương. Ta biết nha. Dừng một chút. Nàng còn nói. Cảm ơn các ngươi để ý như vậy cảm thụ của ta. Đằng sau câu này, kỳ thật hẳn là có chút bi thương một câu. Từ khi nghỉ việc, nhặt rau quả, nhặt than đá hạt, đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu có lẽ đều nghe nhiều. Rất ít người để ý cảm thụ của nàng. Thế nhưng là nàng nói đến cũng không bi thương, chỉ có chân thành. Giờ khắc này riêng là theo ánh mắt của nàng, Giang Triệt liền biết. Chính mình không cần làm tiếp giải thích. Loại này tin tưởng lẫn nhau cảm giác rất tốt. Giang Triệt nhìn chung quanh một chút, thấy một chậu tắm đã khỏi chưa vắt khô áo lông áo khoác. Chỉ nói, dày như vậy quần áo, muốn vắt khô rất khó a. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu. Chính là cái này khó khăn nhất. Trước kia trong nhà mình, đều là em ta vặn. Ta khí lực không đủ lớn, nhưng mà còn tốt, ta suy nghĩ cái biện pháp, giống như vậy lớn kiện lại dày, ta liền trói một đầu trên cửa, như thế vạn, chấm ngoặc kép, nàng chỉ chốt cửa, một bên nói, vừa cười mô phỏng động tác, ta giúp ngươi. Giang Triệt rất khó phủ nhận, chính mình giờ phút này có chút xúc động, sẽ rất nghĩ thay cái này cứng cỏi cô nương làm chút gì đó. Thế nào lo sự tình rất nhỏ, dù cho nàng không xinh đẹp, này một cái bồn lớn, đại khái là quần áo mùa đông chuẩn bị tẩy qua liền thu dương. Trong đó có mấy món, liền là Giang Triệt khí lực cũng không đủ lớn, thế là hai người một đầu, cùng một chỗ vạn, làm xong việc, có chút trái tim nhỏ nhảy loạn, đang chuẩn bị cáo từ. Đường Nguyệt đem Giang Triệt gọi lại, chỉ hắn bên trái ngực nói. Chờ một chút, ngươi nhìn ngươi, áo sơ mi túi đều sứt chỉ lệch ra xuống tới nửa bên. Cởi ra, ta cho ngươi may một cái. Hôm nay chủ nhật, A-di đoán chừng sẽ rất bề bộn. Giang Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, áo sơ mi áo ngực nửa bên sứt chỉ, sụ xuống. Này, lão mụ vừa cho ta mới áo sơ mi a, nàng làm sao không có phát hiện. Thế nhưng là... Giang Triệt hôm nay sợ một hồi bận rộn nóng. Chỉ mặc một kiện, ngươi chỉ mặc một kiện a. Ngày này, trời còn không có nóng như vậy đâu. Coi chừng bị lạnh, Đường Nguyệt kịp phản ứng. Nghĩ đến chính mình vừa mới mở miệng trực tiếp khiến cho Giang Triệt cởi quần áo. Sắc mặt cũng có chút quẫn bách, mím môi cười một cái. Giảm bớt lúng túng nói. Không có việc gì, các ngươi nam mùa hè không đều cánh tay trần sao? Không là, là ngươi mặc, ăn mặc cũng được, kém chút biến thành khuyên bảo Giang Triệt thoát không sao. Sau tay nóng lên, Đường Nguyệt nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Một lát sau, mới từ trong nhà lấy một cái kim khâu hộp đi ra. Tuyển đường, sâu kim, tay trái ngón tay vê lên tới Giang Triệt áo sơ mi túi một cái một bên. Tay phải nhẹ nhàng xe chỉ luồn kim, kim tiêm chập trùng, đường may tinh mịn, tốt. Cuối cùng hơi hơi cúi đầu xuống, Đường Nguyệt cúi người nhẹ nhàng cắn đứt đầu sợi, bối rối lui về, Giang Triệt nhìn một chút, liền liền cuối cùng cái kia đầu sợi kết, đều là đánh vào trong túi áo sườn, bên ngoài một chút không nhìn ra tới dấu vết, khó trách lão mụ nói Đường Nguyệt tay nghề so với nàng đều tốt. Liền là vừa vặn thật là gần, nhà máy hoa cô nương đây cũng quá không coi ta là người xấu a. Được a. Đại khái đều mẹ công lao. Lúc này, Đường Nguyệt nâng lên tay trái, đem ngón trỏ bụng tại hai phần môi mút một ngụm. Giang Triệt trông thấy nhàn nhạt vết máu, xấu hổ nói, có phải hay không ghim rồi? Đường Nguyệt lắc đầu, không là, là nguyên lai có cái vết nứt. Mở một chút, không có chuyện gì. Giang Triệt nhìn kỹ một chút hai tay của nàng. Hắn lần thứ nhất quyết định hơi quấy nhiễu một cái này, người xa lạ, sinh hoạt. Ngươi bây giờ tắm mấy quán cơm quần áo a? Giang Triệt hỏi. Năm nhà, hôm trước vừa thêm một nhà. Nàng mang theo mừng rỡ trả lời. Có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Không nhất định, có đôi khi gặp phải quần áo đều nhiều. Cũng có mấy khối, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có đôi khi, mấy khối. Giang Triệt trầm ngâm một cái. Lắc đầu, nói, kỳ thật ta cảm thấy như thế cũng không phải biện pháp. Đường Nguyệt ánh mắt hơi lộ ra hoang mang. Bị nhìn chăm chú lên. Giang Triệt lấy lại bình tĩnh. Sửa sang một chút mới nói. Không biết mẹ ta có hay không đề cập với ngươi. Nàng kỳ thật có một ý tưởng. Nghĩ ngươi dứt khoát cũng không cần giặt quần áo. Đem máy may chuyển trong tiệm nhà ta đi. Như thế không riêng nhà ta công việc. Bên ngoài có may vá cắt xén cái gì, người cũng đều có thể làm. Mặt khác còn có thể giúp mẹ ta trông tiệm. Dù sao ngươi bình thường cũng hầu như hỗ trợ nàng một người thời điểm, cũng thực sự không giúp được. Nhìn như vậy mặc dù không chính thức như vậy, thế nhưng ba phần tiền cộng lại, tháng ngày tổng sẽ không quá khổ sở. Sau đó ngươi chậm rãi tích lũy, về sau có khả năng chính mình mở cửa hàng. Chấm ngoặc kép, cái này, A-Z đề cập với ta. Cái kia, chấm ngoặc kép, ta, xưởng chúng ta, còn có một số người nhưng có thể trở về lạc. Hiện tại chỉ là đình công, không có chính thức nghỉ việc mà. Đường Nguyệt là đang giải thích, đồng thời ánh mắt nghiêm túc nói. Trong xưởng hiện tại truyền tới tin tức nói. Nói nếu là ai đã ở bên ngoài có tốt nghề nghiệp, hoặc là tìm trong công tác ban, trong xưởng liền không suy tính. Chúng ta rất nhiều người đều đang đợi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mẹ hắn kêu cái gì khốn nạn ăn khớp, cái gì phá sự, những cái kia ngu lãnh đạo vuốt ve là tâm tư gì? Đối nghỉ việc lại có nghiệp dẫn dắt còn chưa bắt đầu sao? Lại nói coi như có thể trở về. Người nghĩ đến đám các ngươi cái kia phá nhà máy chỉnh thể có thể chống 2 năm sao? Trong lòng có một đống lời nói. Thế nhưng Giang Triệt không có cách nào nói thẳng. Hắn chỉ có thể nói. Nhưng là bây giờ người bên ngoài, nếu có cơ hội, có điều kiện, kiếm được kỳ thật không bằng trong nhà xưởng ít, phải nói hơn rất nhiều. Người nhìn ta mẹ không đều chạy ra. Nếu nghỉ việc chuyện này đã bắt đầu, vậy đã nói rõ, những cái kia nhà máy kỳ thật liền là không được. Người coi như trở về. Chấm ngoặc kép, ta chờ một chút đi. Đường Nguyệt trong ánh mắt có khó khăn, cũng có chờ mong, nghe nói cũng nhanh có tin tức. Ngoặc kép, một cái phá nhà máy, có tốt như vậy sao? Biết rõ kết cục sẽ là cái dạng gì, mà lại đây là Giang Triệt sống lại đến nay khó được quản một lần nhàn sự. Kết quả cũng tốt bụng bị xem như lòng lang dạ thú. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn buồn bực nói thầm một tiếng. Ta biết ngươi cùng A-Z đều là vì ta tốt. Các ngươi rất tốt. Thế nhưng ta có thể là quen thuộc đi. Rời nhà máy, sẽ rất sợ. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt giải thích, thần tình trên mặt ảm đạm một cái. Nói, 15 tuổi, ta liền hăng hái vào xưởng. Đến bây giờ hơn 6 năm nhanh 7 năm. 15 tuổi, làm sao có thể, liền xem như hăng hái. Cũng không cho a. Giang Triệt hỏi xong mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Quả nhiên, Đường Nguyệt trong đôi mắt ánh nước hiển hiện một cái. 15 tuổi, ta đọc trung học, khi đó cha mẹ đều là hai nhà máy công nhân. Có một lần trong xưởng cháy, bọn hắn theo rất nhiều người cùng một chỗ xông đi vào đoạt vải vóc. Nóc nhà đột nhiên sập, liền không có đi ra. Trong xưởng chiếu cố ta, để cho ta hăng hái, kiếm tiền nuôi sống chính mình, mang đệ đệ, ngay tại mụ mụ xe lúc đầu ở giữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai là như thế. Giang Triệt hiểu rõ, đối với Đường Nguyệt, này xa không chỉ là công việc, càng là một cái đóng dấu. Không khuyên giải, cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.